Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, phá giải. Ngoặc kép chấm than, cái gì? Uchiha Itachi khiếp sợ nhìn Chutetsu Senmei. Không nghĩ tới Chutetsu Senmei dĩ nhiên có thể không nhìn chính mình Mangekyo nhãn thuật. Nguyệt đọc. Uchiha Itachi khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được cái gọi là ảo thuật. Chính là thông qua chakra ảnh hưởng đối thủ thần kinh. Đối với đại não chế tạo ảo giác, Chutetsu Senmei nhàn nhạt giải thích. Mà ngươi, Nguyệt đọc, ngoại trừ có thể cho đối thủ chế tạo ảo giác, còn có thể thông qua đối thủ thần kinh, để đại não thiết thực cảm nhận được thân thể cảm giác. Cũng chính là cái gọi là ngũ giác thao túng, không sai. Uchiha Itachi đầu thừa nhận nói đối với Chutetsu Senmei cường giả như vậy. Chỉ cần gặp một lần, là có thể trong nháy mắt phân tích ra đối thủ năng lực. Đây là ninja lớp phải học, cũng là mỗi một cường giả nhất định phải nắm giữ năng lực nếu như ta đoán không lầm. Nếu như ta thật sự ở đây bị ngươi dằn vặt 72 giờ, ta thần kinh nhất định kề bên tan vỡ cho dù 72 giờ sau ngươi giải trừ ảo thuật. Trở lại hiện thực sau, đầu óc của ta bởi thực sự cảm giác được đau đớn. Vì lẽ đó đại não sẽ cho thân thể phản ứng ra bị thương giả tạo. Do đó để thân thể xuất hiện trọng thương phản ứng mà ta thần kinh cũng sẽ bởi vì chịu đến nặng độ dằn vặt, do đó rơi vào hôn mê trạng thái. Thậm chí triệt để tử vong, Chutetsu Senmei phân tích nói phân tích dù sao không phải báo trước. Tương lai. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei cố ý sai rồi, thân thể xuất hiện trọng thương phản ứng, này một. Để Uchiha Itachi đang khiếp sợ chính mình đồng thời, cũng không sẽ hoài nghi mình có thể báo trước tất cả, vậy ngươi là làm sao làm được có thể miễn? Dịch, Nguyệt đọc, Uchiha Itachi trầm giọng hỏi, rất đơn giản. Che đậy đại não đối với cảm giác đau thần kinh tiếp thu, Chutetsu Senmei khẽ cười nói. Ta trước đó lợi dụng. Đại não phong ấn thuật, phong ấn đại não, cho dù là Yamanaka bộ tộc bí thuật, nếu như không rõ ràng phong ấn thuật thật thức, cũng rất khó xâm lấn đầu óc của ta ngươi. Nguyệt đọc, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng chung quy cũng chỉ là ảo thuật. Có, đại não phong ấn thuật, ta là có thể dễ dàng che đậy đại não đối với cảm giác đau thần kinh tiếp thu. Đối với thân là chữa bệnh ninja ta đến. Đây cũng không phải là việc khó, ngươi sớm có phòng bị. Uchiha Itachi ngưng tiếng nói. Nhưng ngữ khí lại hết sức khẳng định ngươi đã từng đối với Sasuke sử dụng tới này một chiêu đi. Vì lẽ đó này một chiêu đối với ta đến. Cũng không phải bí mật gì, Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói. Cho nên ta nhìn thẳng hai mắt của ngươi. Chính là liệu định ngươi sẽ sử dụng. Nguyệt đọc, đối phó ta. Mà Mangekyo Sharingan nhãn thuật đối với thân thể gánh nặng lớn vô cùng. Sử dụng này một chiêu, ngươi tiêu hao cũng không đi. Quả thật, sử dụng đại não phong ấn thuật, chặt đứt đại não đối với cảm giác đau thần kinh tiếp thu. Có thể che đậy, Nguyệt đọc, mang đến thần kinh thương tổn thế nhưng bởi ở, Nguyệt đọc, trong không gian bất luận qua đi bao lâu. Ở thế giới hiện thực cũng chỉ có trong nháy mắt, vì lẽ đó Chutetsu Senmei nhất định phải ở Uchiha Itachi triển khai, Nguyệt đọc, trước, liền chặt đứt đại não đối với cảm giác đau thần kinh tiếp thu bởi vì một khi tiến vào Nguyệt đọc không gian, nơi này hết thảy đều chịu đến Uchiha Itachi điều khiển, ngoại trừ tinh thần của chính mình bên ngoài, Chutetsu Senmei cái gì đều làm không được, đại não đưa ra tín hiệu. Cũng ảnh hưởng không được thế giới hiện thực thân thể lần đầu giao thủ. Chutetsu Senmei lợi dụng Uchiha Itachi đối với Mangekyo Sharingan tự phụ. Cùng với chính mình đối với. Nguyệt đọc, hiểu rõ. Hơi thắng rồi Uchiha Itachi một bậc, ngươi sẽ không muốn ở chỗ này cùng ta tiêu hao 72. Giờ đi. Chutetsu Senmei cười trêu nói Uchiha Itachi lặng lẽ không nói gì. Sau đó giải trừ, Nguyệt đọc, Chutetsu Senmei cũng lui ra Nguyệt đọc không gian, a, lui ra Nguyệt đọc không gian sau. Uchiha Itachi hé mắt, đối với phổ thông Mangekyo đến, triển khai Mangekyo đặc hữu nhãn thuật. Gánh nặng vẫn là quá to lớn, phát sinh cái gì? Mei Terumi tò mò hỏi, một cái phi thường kỳ diệu ảo thuật. Người không muốn nhìn thẳng con mắt của hắn, Chutetsu Senmei nhắc nhở, Itachi. Xảy ra chuyện gì? Hoshigaki Kisame nhìn về phía Uchiha Itachi. Nghi ngờ hỏi, Nguyệt đọc, bị phá giải. Uchiha Itachi sắc mặt khó coi đạo, cái gì? Hắn dĩ nhiên có thể chống lại chiêu kia. Hoshigaki Kisame cả kinh nói, Uchiha Itachi không nói. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Chutetsu Senmei. Không biết đang suy nghĩ gì, cho hai người các ngươi một cơ hội. Nếu như các ngươi bây giờ rời đi, ta có thể cân nhắc bỏ qua cho các ngươi một mạng. Chutetsu Senmei lạnh lùng nói. Dùng Uchiha Itachi trước phản kích trở lại, quá kiêu ngạo. Hoshigaki Kisame khó chịu chợt quát một tiếng. Rút ra Samehada liền muốn xông lên, Kisame. Trước tiên hoàn thành nhiệm vụ. Uchiha Itachi nhắc nhở, ta để che ở hắn. Người chống đỡ được sao? Chutetsu Senmei hét lớn một tiếng. Sau đó hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Tiên pháp bạch kích chi thuật. Theo màu trắng trường long xuất hiện. Chói tai tạp âm cùng chói mắt cường quang từ màu trắng trường long trên người phát sinh. Trường long chỗ đi qua, tất cả mọi người đều không đứng thẳng được. Yagura cũng không cách nào duy trì chức nhẫn thuật. Ngập trời hồng thủy mất đi chakra duy trì tiêu tán thành vô hình là tiên pháp. Tách ra, Uchiha Itachi khẽ quát một tiếng. Sau đó cả người nhanh chóng lùi về phía sau. Hai mắt cũng vi mê lên, vèo. Vèo, vèo, Chutetsu Senmei phất tay vứt ra 6 viên phi tiêu. Phong tỏa Yagura quanh thân hết thảy không gian. Chuẩn bị thừa dịp này cơ hội hiếm có. Một lần đem Yagura đánh giết. Amaterasu, nhìn thấy Chutetsu Senmei động tác. Uchiha Itachi trong lòng vùng vẫy một hồi. Vẫn là vận dụng Mangekyo Sharingan một cái khác nhãn thuật làm Konoha phái đến Akatsuki nằm vùng. Uchiha Itachi không thể chịu đựng bạo lậu sau khi kết quả một khi Uchiha Itachi thân phận bạo lậu. Uchiha Sasuke ở Konoha đem không có bất kỳ bảo đảm, mà Uchiha Itachi chính mình cũng sẽ phải chịu Akatsuki truy sát có điều Uchiha Itachi. Amaterasu, mục tiêu cũng không phải Chutetsu Senmei, mà là nhiệm vụ của bọn họ mục tiêu Mei Terumi. Mei Terumi đến cùng là ảnh cấp cường giả. Tuy rằng nàng không biết Mangekyo Sharingan năng lực, thế nhưng nguy cơ tới người một sát na kia, cường giả cảm ứng vẫn để cho Mei Terumi nghiêng người tách ra. Amaterasu, Amaterasu, chi hỏa chỉ là đốt Mei Terumi một cái cánh tay thiết. Chutetsu Senmei gắt một cái, từ bỏ truy sát Yagura cơ hội. Lắc người một cái ra hiện tại Mei Terumi bên cạnh từ nhẫn cụ bao bên trong móc ra một quyển quyền. Trục mở ra, Chutetsu Senmei hai tay nhanh chóng kết ấn. Phong ấn thuật phong hỏa pháp ấn. Theo phong ấn thuật triển khai, Mei Terumi trên cánh tay. Amaterasu, chi hỏa bị hút vào quyển trục bên trong. Chỉ lộ ra bị nhẹ nhàng vết bỏng cánh tay. Trưởng tiên thuật. Cho Mei Terumi trị liệu đơn giản vết thương một chút sau. Chutetsu Senmei mở miệng nhắc nhở. Không nên khinh thường. Mangekyo năng lực thập phần quỷ dị biết rồi. Mei Terumi đầu. Lần này bị Amaterasu kích bên trong. Cũng làm cho Mei Terumi chân chính biết được Mangekyo Sharingan chỗ cường đại mà Uchiha Itachi. Nhưng là không thể tin tưởng nhìn Chutetsu Senmei. Không nghĩ tới chính mình hai đại nhãn thuật đều đang bị Chutetsu Senmei phá giải quả thật. Mangekyo năng lực rất mạnh, nhưng phong ấn thuật mới là Hokage thế giới trí cao sức mạnh. Bất kể là nhân vật mạnh cỡ nào, đều không thể phản kháng phong ấn thuật sức mạnh cho dù là làm chakra chi tổ Otsutsuki Kaguya. Không cũng là bị phong ấn hơn 1000 năm. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.